Chàng rể siêu cấp, chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 814, Trần Dật tỏ tình câu này của Mạc Dương khiến trong lòng Mạc Dương sinh ra sự áy náy, bởi vì sự ích kỷ của mình nên ông ta đã giấu giếm tin tức Hàn Tam Thiên chết. Đáng lẽ ông ta nên để người này biết, khiến ông ta không ôm hy vọng Hàn Tam Thiên sẽ trở lại nữa. Nhưng Phương Chiến cực khổ tìm con gái nhiều năm như vậy. Ông ta nóng lòng muốn biết tin tức của con gái. Một khi để Nam Cung Bác Lăng biết Hàn Tam Thiên đã chết, nhất định ông ta sẽ ngưng điều tra tin tức con gái của Phương Chiến. Đó là chuyện Phương Chiến không muốn thấy Hàn Tam Thiên, xem như tôi có lỗi với cậu. Tôi cũng không có cách nào. Phương Chiến than thở nói. Mạc Dương không tin tiếp tục nói. Sao ông biết không có cách nào? Ông đưa cậu ta đi, sao có thể không biết cậu ta ở đâu? Ở đó tôi không có quyền lợi lớn như trong tưởng tượng của ông, có rất nhiều chuyện tôi không có tư cách tiếp xúc. Có điều chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, nếu gặp được cậu ta, tôi sẽ lập tức nói với cậu ta. Phương Chiến không thể làm gì, chỉ có thể cam kết như vậy, khiến Mạc Dương không dây dưa nữa. Mạc Dương thấy đã nói đến mức này rồi, thở dài bảo. Xin ông nhất định nhớ kỹ. Nếu ông có bất kỳ yêu cầu gì ở thành phố Thiên Vân cũng có thể tới tìm tôi sẽ không làm phiền nữa. Phương Chiến khẽ gật đầu, đưa Mạc Dương ra khỏi phòng. Sau khi Mạc Dương xuống lầu, ông chủ khách sạn đã sớm nơm hớp lo sợ chờ bên cạnh. Nhìn dáng vẻ cô bé ở quầy thu ngân khóc lóc, hiển nhiên bị mắng không nhẹ. Ông chủ nhìn thấy Mạc Dương, ba chân bốn cẳng, đi nhanh tới, nhận lỗi no. Ý, đại ca Mạc, tôi biết chuyện ban này rồi, cũng đã răn dạy cô ta một trận. Nếu ông còn chỗ nào bất mãn thì nói cho tôi biết, nhất định tôi sẽ làm ông hài lòng mới thôi. Bây giờ tâm trạng Mạc Dương không tốt lắm. Gặp được Phương Chiến lại không thể báo tình trạng của Tô Nghênh Hạ cho Hàn Tam Thiên, điều này khiến trong lòng ông nghẹn đến phát hoảng. Chuyện nhỏ xảy ra vừa rồi không đáng để ông truy cứu. Cốt sang một bên, Mạc Dương lạnh giọng nói, cả người ông chủ run lên, lập tức rời sang bên cạnh hai bước nhường đường cho Mạc Dương. Mạc Dương đi được vài bước đột nhiên dừng lại, bởi vì ông thấy cô bé Thu Ngân ở quầy. Ông biết nếu cứ đi như vậy, nhất định cô bé ở quầy thu ngân sẽ bị phạt vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù vừa này cô ta khinh thường thật sự khiến người ta tức giận, nhưng Mạc Dương đã bước tới địa vị này sẽ không tính toán chi li chuyện nhỏ nhặt này nữa. Và lại từ trước tới nay Mạc Dương không phải người lòng dạ nhỏ mọn. Chuyện vừa rồi, bỏ qua đi. Nếu người ta đã bị ông mắng tôi khóc thì dừng lại được rồi. Mạc Dương nói với ông chủ. Ông chủ đang nghĩ phải xử phạt cô bé ở quầy thu ngân và quản lý thế nào, không ngờ rằng Mạc Dương lại nói mấy câu như vậy. Đại ca Mạc, ông thật sự không so do hả? Ông chủ không dám tin hỏi. Tôi nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ông còn không hiểu hả? Mạc Dương lạnh lùng nói. Hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi biết nên làm thế nào? Ông chủ liên tục gật đầu nói. Quản lý ở bên cạnh biết Mạc Dương sẽ trông truy cứu trách nhiệm chuyện vừa này thì tỏ vẻ mặt cảm kích nói. Cảm ơn đại ca Mạc, cảm ơn đại ca Mạc, dứt lời quản y liếc cô bé ở quầy thu ngân một cái. Cô bé thu ngân vừa rồi khinh thường Mạc Dương cảm kích nói. Đại ca Mạc, cảm ơn ông đã tha cho ôi, ban này là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cảm ơn ông không so do với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ gương mặt của tôi, lần sau lúc tôi đến thì hách sáo với tôi một chút. Mạc Dương nói xong hì ra khỏi khách sạn. Câu này thoạt nhìn không có ý nghĩ gì, nhưng thật ra đang gõ ông chủ, để ông chủ biết cái ông gọi là hỏng so đo cũng không có ý gì khác. Mà thật sự không so do. Mạc Dương đi rồi, ba người mới hoàn toàn thở a hào nhẹ nhõm, đặc biệt là ông chủ khách sạn. Ông ta biết nếu như Mạc Dương thực sự vì chuyện này mà ghi hận ông ta thì sau này ông ta không cần lăn lộn ở thành phố Thiên Vân nữa. Thành phố Thiên Vân bây giờ, địa vị của Mạc Dương gần với Hàn Tam Thiên, là nhân vật lớn ai cũng không trêu chọc nổi. Hai người may mắn đó, không ngờ đại ca Mạc lại không truy cứu trách nhiệm, lần sau sốc lại tinh thần cho tôi, đừng đắc tội người ta nữa. Ông chủ nói với quản lý và cô bé ở quầy thu ngân. Hai người gật đầu như băm tỏi, lần này xem như thoát chết, sau này nào dám tùy tiện khinh thường người khác nữa. Cùng lúc đó, Trần Dật cũng triển khai kế hoạch của mình. Mặc dù Trần Dật chỉ là một phú nhị đại mới nổi ở thành phố Thiên Vân, không xem như người nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân, thế nhưng muốn điều tra hành tung của Tô Diệc Hàm vẫn là một chuyện rất đơn giản. Đương lúc Tô Diệc Hàm dạo phố ở cửa hàng với đám chị em, Trần Dật sắp xếp hơn 10 người, mỗi người tay cầm một bó hoa tươi to xuất hiện trước mặt đám con gái. Đám người này nói là chị em, thật ra là ở giữa lục dục với nhau, ganh đua hơn thua, không bao giờ thật sự dùng tình cảm để trao đổi, mọi người tụ tập với nhau là để khoe khoang người yêu với nhau. Chủ đề bình thường đều là mua quần áo mới, túi xách mới gì đó. Hơn nữa giọng điệu khoe khoang từ trước tới nay không hề che giấu. Lúc trước mắt xuất hiện cảnh tượng này, mấy người phụ nữ dục dịch trong lòng đều hy vọng là hoa đào của Minh. Đặc biệt là Tô Diệc Hàm, trước kia nhà họ Hàn tặng quà cô ta đã cảm thấy đó là sinh lễ của cô ta. Bây giờ nhìn tình huống này, Tô Diệc Hàm lại lập tức có suy nghĩ như vậy. Đây không phải là Trần Giật hả, cậu chủ nhà họ Trần, tuy rằng công ty nhà anh ta không lớn, nhưng nghe nói cũng đánh giá hàng trăm triệu, hơn nữa quan hệ với nhà họ Thiên không tệ, sau này sự phát triển của công ty nhất định tiến đồ vô lượng. Chẳng lẽ anh ta vừa ý một người trong số chúng ta sao? Nhất định là tôi, trước kia tôi đã gặp Trần Giật vài lần, lúc đó tôi đã phát hiện anh ta đang len lén quan sát Minh. Một người phụ nữ nào đó vội và nói. Tô Diệc Hàm không nói gì, mà âm thầm kéo thấp cổ áo của mình một chút, để lộ cảnh xuân trước ngực, âm thầm lấy gương trang điểm ra, xem lại lớp trang điểm của mình. Lúc này, Trần Giật đi tới trước mặt mấy cô gái. Khi anh ta nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cả đám phụ nữ kia, trong lòng cực kỳ khinh thường, dựa vào nhan sắc của mấy người phụ nữ này, hình thường anh ta cả hứng nhìn thêm cũng không có. Chỉ tiếc Thiên Linh Nhi đã ra lệnh, nhất định anh ta phải cưa được Tô Diệc Hàm vào tay. Trần Giật, anh đang làm gì vậy? Người phụ nữ vừa rồi tự cho rằng Trần Giật tỏ tình với mình vội vàng đứng ra nói. Trần Giật không thèm liếc người phụ nữ đó một cái, đi thẳng tới trước mặt Tô Diệc Hàm. Tô Diệc Hàm, sao có thể là cô ta? Chấm, vậy mà lại là cô ta? Không phải Trần Giật bị mù chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết chiếc giày rách Tô Diệc Hàm này đã bị bao nhiêu người mang hả? Cái gọi là tình nghĩa chị em, vào giờ phút được phát huy tới tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời hỏi thăm của mấy người chứa đầy sự khinh thường Tô Diệc Hàm. Bản thân Tô Diệc Hàm cũng hơi choáng váng, tuy rằng trong lòng cô ta có mong đợi, nhưng không ngờ rằng Trần Giật thực sự tới vì cô ta. MN20 trên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 13U+1VGU. Cách chương.